27. Đồng nhất thức Newton. Sử dụng chuỗi lũy thừa hình thức để chứng minh đồng nhất thức liên quan đến đa thức đối xứng cơ bản. Giả sử x1.x2.3.xn là n tham số. Ký hiệu. Hệ phương trình. Delta 1 bằng x1 cộng x2 cộng 3 chấm cộng xn. Delta 2 bằng x1 nhân x2 cộng x1 nhân x3 cộng 3 chấm cộng xn trừ 1 nhân xn. 3 chấm. Delta n bằng x1 nhân x2 nhân 3 chấm nhân xn. N lớn t bằng x1 mũ t cộng x2 mũ t cộng 3 chấm cộng xn mũ t. T bằng 1,2,3 chấm. N lớn 0 bằng n. PH bằng PH mở ngoặc đơn x1,x2,3.xn đóng ngoặc đơn bằng sigma y1 cộng 3 chấm cộng 3 chấm cộng yn bằng h của x1 mũ y1 nhân x2 mũ y2 nhân 3 chấm nhân xn mũ yn. Định lý 271 Newton. Ta có các đồng nhất thức sau đây. N lớn t trừ n lớn t trừ 1 nhân delta 1 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ t trừ 1 nhân n lớn 1 nhân delta t trừ 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ t nhân t delta t bằng 0. 1 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng n. N lớn t trừ n lớn t trừ 1 nhân delta 1 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân nt trừ n cộng 1 nhân delta n trừ 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n lớn t trừ n nhân delta n bằng 0 t lớn hơn n. Chứng minh với fx bằng mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ xn đóng ngoặc đơn, ta nhận được f(x) chia fx bằng 1 chia x trừ x1 cộng 3 chấm cộng 1 chia x trừ xn bằng 1 chia x nhân mở ngoặc vuông 1 chia 1 trừ x1 chia x cộng 3 chấm cộng 1 chia 1 trừ xn chia x đóng ngoặc vuông. Vậy f(x) chia fx bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của x1 mũ t cộng x2 mũ t cộng 3 chấm cộng xn mũ t chia x mũ t cộng 1 bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của n lớn t chia x mũ t cộng 1 hay f(x) chia x mũ n trừ 1 bằng fx chia x mũ n nhân sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của nt chia x mũ t. Từ đây có được đồng nhất thức n trừ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân delta 1 chia x cộng mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân delta 2 chia x bình phương trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân delta n trừ 1 chia x mũ n trừ 1 bằng mở ngoặc vuông 1 trừ delta 1 chia x cộng delta 2 chia x bình phương trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân delta n chia x mũ n đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông n cộng delta 1 chia x cộng 3 chấm cộng delta t chia x mũ t cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông. So sánh hệ số của 1 chia x mũ t ở hai vế, ta có các đồng nhất thức Newton. Hệ quả 272. Giả sử hai hệ các số thực A1.3.an và B1.3.bn thỏa mãn sigma AKS khi k bằng 1 đến n bằng sigma BK bậc S khi k bằng 1 đến n với mọi S bằng 1.2.3.n. Khi đó phép hoán vị bi thuộc nhóm đối xứng SN để AK bằng BB mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn với K bằng 1.2.3.n. Chứng minh sử dụng định lý 271 qua quy nạp theo S nhận được các đồng nhất thức delta S mở ngoặc đơn A1.3.an đóng ngoặc đơn bằng delta S mở ngoặc đơn B1.3.bn đóng ngoặc đơn với mọi S bằng 1.2.3.n. Từ đây suy ra tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x trừ ak đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x trừ bk đóng ngoặc đơn. Vậy có phép hoán vị bi thuộc nhóm đối xứng sn để ak bằng bb mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn với k bằng 1.2.3.n. Định lý 273 đặt ui bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y cộng 1 nhân delta y với 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng n, ta có đồng nhất thức nt bằng sigma phân số t nhân mở ngoặc đơn lambda 1 cộng lambda 2 cộng 3 chấm cộng lambda n trừ 1 đóng ngoặc đơn, giai thừa, chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm, nhân lambda n giai thừa, nhân u1 mũ lambda 1 nhân u2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm, nhân un mũ lambda n. Trong đó tổng lấy theo tất cả các hệ, mở ngoặc đơn lambda 1, lambda 2, phẩy 3 chấm, phẩy lambda n, đóng ngoặc đơn. Các số nguyên không âm thỏa mãn, lambda 1 cộng 2 lambda 2 cộng 3 chấm cộng n lambda n bằng t nhỏ. Chứng minh, với fx bằng mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ xn đóng ngoặc đơn, ta nhận được f'x chia fx bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của phân số x1 mũ t cộng x2 mũ t cộng 3 chấm cộng xn mũ t chia x mũ t cộng 1 bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của n lớn t chia x mũ t cộng 1. Biểu thức 1, dễ dàng thấy fx bằng x mũ n trừ u1 nhân x mũ n trừ 1 trừ u2 nhân x mũ n trừ 2 trừ 3 chấm trừ un. Biểu diễn fx bằng x mũ n trừ rx, ta có fx chia x mũ n bằng 1 trừ rx chia x mũ n. Viết thành chuỗi lũy thừa hình thức f'x chia fx bằng f'x chia x mũ n nhân 1 chia 1 trừ rx chia x mũ n bằng f'x chia x mũ n nhân sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn rx chia x mũ n đóng ngoặc đơn mũ t bằng f'x chia x mũ n nhân sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn delta 1 chia x trừ delta 2 chia x bình phương cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân delta n chia x mũ n đóng ngoặc đơn mũ t. Biểu thức 2, từ 1 và 2 suy ra sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của n lớn t chia x mũ t cộng 1 bằng f'x chia x mũ n nhân sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn u1 chia x cộng u2 chia x bình phương cộng 3 chấm cộng un chia x mũ n đóng ngoặc đơn mũ t bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn u1 chia x cộng u2 chia x bình phương cộng 3 chấm cộng un chia x mũ n đóng ngoặc đơn mũ t nhân mở ngoặc đơn n chia x trừ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân u1 chia x bình phương trừ 3 chấm trừ un trừ 1 chia x mũ n đóng ngoặc đơn bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc vuông sigma phân số t giai thừa nhân u1 mũ lambda 1 nhân u2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm nhân un mũ lambda n chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân lambda n giai thừa nhân x mũ h cộng 1 đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc đơn n trừ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân u1 chia x trừ 3 chấm trừ un trừ 1 chia x mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Ở đó tổng lấy theo tất cả các số nguyên không âm thỏa mãn lambda 1 cộng 2 lambda 2 cộng 3 chấm cộng n lambda n bằng h và lambda 1 cộng lambda 2 cộng 3 chấm cộng lambda n bằng t. Vậy sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của n lớn t chia x mũ t cộng 1 bằng sigma khi t bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc vuông sigma phân số mở ngoặc đơn lambda 1 cộng 3 chấm cộng lambda n đóng ngoặc đơn giai thừa nhân u1 mũ lambda 1 nhân u2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm nhân un mũ lambda n chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân lambda n giai thừa nhân x mũ lambda 1 cộng 2 lambda 2 cộng 3 chấm cộng n lambda n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn n trừ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân u1 chia x trừ 3 chấm trừ un trừ 1 chia x mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Ở đó tổng lấy theo tất cả các hệ mở ngoặc đơn lambda 1 phẩy lambda 1 phẩy 3 chấm phẩy lambda n các số nguyên không âm so sánh hệ số của 1 chia x mũ t cộng 1 ở hai vế, ta có hệ số của u1 mũ lambda 1 nhân u2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm un mũ lambda n đúng bằng phân số mở ngoặc đơn lambda 1 cộng 3 chấm cộng lambda n đóng ngoặc đơn giai thừa nhân n chia lambda 1 giai thừa lambda 2 giai thừa 3 chấm lambda n giai thừa trừ phân số mở ngoặc đơn lambda 1 cộng 3 chấm cộng lambda n trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn lambda 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân lambda n giai thừa trừ 3 chấm trừ phân số mở ngoặc đơn lambda 1 cộng 3 chấm cộng lambda n trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân 1 chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn lambda n trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân lambda n giai thừa. Với lambda 1 cộng 2 lambda 2 cộng 3 chấm cộng n lambda n bằng t nhỏ, biến đổi các số hạng, ta có hệ số của u1 mũ lambda 1 nhân u2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm nhân un mũ lambda n bằng mở ngoặc đơn lambda 1 cộng 3 chấm cộng lambda n trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc vuông lambda 1 cộng 2 lambda 2 cộng 3 chấm cộng n lambda n đóng ngoặc vuông, tất cả chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân lambda n giai thừa bằng t nhỏ nhân mở ngoặc đơn lambda 1 cộng 3 chấm cộng lambda n trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân lambda n giai thừa. Tóm lại, n lớn t bằng sigma phân số t nhỏ nhân mở ngoặc đơn lambda 1 cộng lambda 2 cộng 3 chấm cộng lambda n trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa chia lambda 1 giai thừa nhân lambda 2 giai thừa nhân 3 chấm nhân lambda n giai thừa nhân u1 mũ lambda 1 nhân u2 mũ lambda 2 nhân 3 chấm nhân un mũ lambda n. Trong đó tổng lấy theo tất cả các hệ mở ngoặc đơn lambda 1 phẩy lambda 1 phẩy 3 chấm phẩy lambda n đóng ngoặc đơn. Các số nguyên không âm thỏa mãn lambda 1 cộng 2 lambda 2 cộng 3 chấm cộng n lambda n bằng t nhỏ. Xét trường hợp hay được sử dụng là n bằng 3, khi đó có delta 1 phẩy delta 2 phẩy delta 3, 3 chấm, hệ phương trình. Delta 1 bằng x1 cộng x2 cộng x3 bằng n lớn 1. Delta 2 bằng x1 nhân x2 cộng x2 nhân x3 cộng x3 nhân x1. Delta 3 bằng x1 nhân x2 nhân x3. N lớn t bằng x1 mũ t cộng x2 mũ t cộng x3 mũ t. T bằng 1, phẩy 2, vân vân. Bk bằng sigma khi y1 cộng y2 cộng y3 bằng k của x1 mũ y1 nhân x2 mũ y2 nhân x3 mũ y3. Ví dụ 274, ta có phân số x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 cộng x3 mũ 3 trừ 3x1 nhân x2 nhân x3 chia x1 cộng x2 cộng x3 bằng x1 bình phương cộng x2 bình phương cộng x3 bình phương trừ x1 nhân x2 trừ x2 nhân x3 trừ x3 nhân x1. Bài giải theo định lý 271 ta có n lớn 3 trừ n lớn 2 nhân delta 1 cộng n lớn 1 nhân delta 2 trừ 3 nhân delta 3 bằng 0. Vậy n lớn 3 trừ 3 delta 3 chia n lớn 1 bằng n lớn 2 trừ delta 2 và nhận được đồng nhất thức trên. Ví dụ 275, nếu x1 phải x2 phải x3 thỏa mãn hệ thức x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 cộng x3 mũ 3 cộng x1 nhân x2 nhân x3 bằng 0 thì x1 mũ 4 cộng x2 mũ 4 cộng x3 mũ 4 cộng mở ngoặc đơn x1 bình phương cộng x2 bình phương cộng x3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x1 nhân x2 cộng x2 nhân x3 cộng x3 nhân x1 đóng ngoặc đơn bằng 0. Bài giải theo định lý 271 ta có n lớn 4 trừ n lớn 3 nhân delta 1 cộng n lớn 2 nhân delta 2 trừ n lớn 1 nhân delta 3 bằng 0. Vậy n lớn 4 cộng n lớn 2 nhân delta 2 bằng n lớn 1 nhân mở ngoặc đơn n lớn 3 cộng delta 3 đóng ngoặc đơn bằng 0 và nhận được đồng nhất thức trên. Ví dụ 276, các số x1 phải x2 phải x3 thỏa mãn x1 cộng x2 cộng x3 bằng 0. Khi đó hãy tính 1 t lớn bằng mở ngoặc đơn x2 trừ x3 chia x1 cộng x3 trừ x1 chia x2 cộng x1 trừ x2 chia x3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x1 chia x2 trừ x3 cộng x2 chia x3 trừ x1 cộng x3 chia x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn. 2. Chứng minh x1 mũ 6 cộng x2 mũ 6 cộng x3 mũ 6 bằng 3 x1 bình phương nhân x2 bình phương nhân x3 bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn x1 nhân x2 cộng x2 nhân x3 cộng x3 nhân x1 đóng ngoặc đơn mũ 3. Bài giải 1. Phân tích và giãn ước được t lớn bằng delta 1 mũ 3 trừ 4 delta 1 nhân delta 2 cộng 9 delta 3. Tất cả chia delta 3 bằng 9. 2. Dễ thấy x1 phải x2 phải x3 là ba nghiệm của x mũ 3 cộng delta 2 nhân x trừ delta 3 bằng 0. Do đó ta có n lớn 3 bằng 3 delta 3, n lớn 4 bằng delta 3 nhân n lớn 1 trừ delta 2 nhân n lớn 2 bằng trừ delta 2 nhân n lớn 2. Như thế n lớn 6 bằng trừ n lớn 4 delta 2 cộng n lớn 3 delta 3 bằng 3 delta 3 bình phương cộng delta 2 bình phương nhân n2 bằng 3 delta 3 bình phương trừ 2 nhân delta 2 mũ 3 vì n lớn 2 bằng trừ 2 delta 2. Ví dụ 277, đặt delta 0 bằng B0 bằng 1. Khi đó, delta 0 nhân B3 trừ delta 1 nhân B2 cộng delta 2 nhân B1 trừ delta 3 nhân B0 bằng 0. Từ đó suy ra delta 3 bằng DET. Mở ngoặc đơn, các bạn có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất B1, 1, 0. Hàng thứ hai B2, B1, 1. Hàng thứ ba B3, B2, B1. Đóng ngoặc đơn. Và B3 bằng DET. Mở ngoặc đơn, các bạn có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất delta 1, 1, 0. Hàng thứ hai delta 2, delta 1, 1. Hàng thứ ba delta 3, delta 2, delta 1. Đóng ngoặc đơn. Bài giải đặt delta k bằng 0 khi k lớn hơn 3. Viết hàm sinh delta mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của delta k nhân t mũ k bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn 1 cộng t nhân xy đóng ngoặc đơn và b mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của bk nhân t mũ k bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến 3 của 1 chia 1 cộng t nhân xy. Ta có ngay delta t nhân b mở ngoặc đơn trừ t đóng ngoặc đơn bằng 1. Khai triển delta t nhân b mở ngoặc đơn trừ t đóng ngoặc đơn. Các hệ số của t mũ g, g lớn hơn hoặc bằng 1 đều bằng 0. Vậy sigma khi k bằng 0 đến 3 của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân delta k nhân b3 trừ k bằng 0. Từ quan hệ này suy ra hệ phương trình tuyến tính 1 nhân b1 trừ delta 1 nhân 1 bằng 0. 1 nhân b2 trừ delta 1 nhân b1 cộng delta 2 nhân 1 bằng 0. 1 nhân B3 trừ delta 1 nhân B2 cộng delta 2 nhân B1 bằng delta 3. Hệ này có nghiệm mở ngoặc đơn 1 phẩy trừ delta 1 phẩy delta 2 đóng ngoặc đơn. Qua việc tính hệ số của 1, ta suy ra quan hệ DET mở ngoặc đơn 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất B1, 1, 0. Hàng thứ hai B2, B1, 1. Hàng thứ ba B3, B2, B1 đóng ngoặc đơn bằng DET mở ngoặc đơn 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất 0, 1, 0. Hàng thứ hai 0, B1, 1. Hàng thứ ba delta 3, B2, B1 đóng ngoặc đơn bằng delta 3 nhân B3 bằng DET mở ngoặc đơn 3 hàng 3 cột delta 1, 1, 0. Hàng thứ hai delta 2, delta 1, 1. Hàng thứ ba delta 3, delta 2, delta 1 đóng ngoặc đơn được chứng minh hoàn toàn tương tự. Ví dụ 278 chứng minh rằng nếu A, phải B, phải C, phải D thuộc R thỏa mãn A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D cộng B nhân C cộng B nhân D cộng C nhân D bằng 0 thì A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng D mũ 3 trừ 3 nhân mở ngoặc đơn BCD cộng CDA cộng DAB cộng ABC đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C cộng D đóng ngoặc đơn mũ 3. Bài giải đặt hệ phương trình delta 1 bằng A cộng B cộng C cộng D. Delta 2 bằng A nhân B cộng A nhân C cộng AD cộng BC cộng BD cộng CD. Delta 3 bằng ABC cộng ABD cộng ACD cộng BCD. Delta 4 bằng A, B, C, D. NT bằng A mũ T cộng B mũ T cộng C mũ T cộng D mũ T. T bằng 1,2,3 chấm. N lớn 0 bằng 4. Theo định lý 271 có N lớn 3 trừ N lớn 2 nhân delta 1 cộng N lớn 1 nhân delta 2 trừ 3 delta 3 bằng 0. Vậy N lớn 3 trừ 3 delta 3 bằng N lớn 2 nhân delta 1 trừ N lớn 1 nhân delta 2 bằng delta 1 mũ 3 trừ 3 delta 1 nhân delta 2. Vì delta 2 bằng 0 nên A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng D mũ 3 trừ 3 mở ngoặc đơn BCD cộng CDA cộng DAB cộng ABC đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C cộng D đóng ngoặc đơn mũ 3. Ví dụ 279 đa thức T lớn bằng 2 nhân mở ngoặc đơn X mũ 7 cộng Y mũ 7 cộng Z mũ 7 đóng ngoặc đơn trừ 7 nhân X nhân Y nhân Z nhân mở ngoặc đơn X mũ 4 cộng Y mũ 4 cộng Z mũ 4 đóng ngoặc đơn có nhân tử là X cộng Y cộng Z. Bài giải đặt A lớn bằng X cộng Y cộng Z, B lớn bằng X nhân Y cộng Y nhân Z cộng Z nhân C, C lớn bằng X nhân Y nhân Z. Đặt AN bằng X mũ N cộng Y mũ N cộng Z mũ N. Khi đó X, Y, Z là ba nghiệm của T mũ 3 trừ A lớn nhân T bình phương cộng B lớn nhân T trừ C lớn bằng 0. Và AN cộng 3 bằng A lớn nhân AN cộng 2 trừ B lớn nhân AN cộng 1 cộng C lớn nhân AN với số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0 và A0 bằng 3. Chú ý, A0 bằng 3 A1 bằng A, A2 bằng A bình phương trừ 2B, A3 bằng A nhân A2 trừ B nhân A1 cộng C nhân A0, bằng A mũ 3 trừ 3AB cộng 3C, bằng A nhân K3 cộng 3C. A4 bằng A nhân A3 trừ B nhân A2 cộng C nhân A1, bằng A nhân K4 cộng 2B bình phương. A5 bằng A nhân K5 trừ 5B nhân C. A6 bằng A nhân K6 trừ B mũ 3 cộng 3C bình phương. A7 bằng A nhân K7 cộng 7B bình phương C. Vậy T lớn bằng 2 nhân A7 trừ 7 nhân C nhân A4 bằng A lớn nhân mở ngoặc đơn 2 nhân K7 trừ 7 nhân K4 nhân C đóng ngoặc đơn. Có nhân tử A lớn bằng X cộng Y cộng Z.